Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1775, đụng nam tường vậy không quay đầu lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân nhìn một cái. Là khoa cấp cứu điện thoại, và Tô Vân đối mặt, có chút không biết làm sao. Này, ta biết. Tận lực trì hoãn, được, ta lập tức trở lại. Trịnh Nhân bất đắc dĩ cúp điện thoại, chán nản đứng lên, làm sao? Tô Vân hỏi, rất nhiều người bệnh đều yêu cầu tự động xuất viện. Trịnh Nhân thở dài, nói đến, vậy hãy để cho bọn họ xuất viện tốt lắm. Tạm thời không phát hiện vấn đề gì. Tô Vân nói, nếu là về nhà có chuyện gì, bọn họ sẽ cố mau trở lại. Ta mặc dù không biết không đúng chỗ nào, nhưng nhất định là có không đúng chỗ. Có lẽ chờ bọn họ lúc trở lại, hết thảy đã trễ rồi. Trịnh Nhân có chút phiền não. Lão bản, ta cảm thấy ngươi là quá khẩn trương đưa đến tâm trạng thấp. Mọi việc mà cũng đi nhất chỗ xấu suy nghĩ, lúc này mới hồi cho rằng có chuyện. Khoa cấp cứu người bệnh chỉ là cảm lạnh đường tiêu hóa mà thôi. Cơ hồ tất cả tình huống chúng ta cũng cân nhắc qua. Không có vấn đề gì. Không, nhất định là có chúng ta không nghĩ tới sự việc. Trịnh Nhân hơi có vẻ nóng nảy nói đến. Được rồi, ngươi đối với ngươi đúng. Tiếp theo phải làm sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Cầm người bệnh cưỡng ép ở lại trong bệnh viện. Vậy coi như là phi pháp tạm giam. Ta đi khuyên nhủ người bệnh. Trịnh Nhân nói, bỏ mặc như thế nào? Ở lại bệnh viện, bọn họ an toàn có thể được lớn nhất bảo đảm. Thật là hoài nghi ngươi có chứng bệnh thần kinh. Tô Vân nói, không có bất kỳ chẩn đoán. Ngươi nếu không phải là nói người bệnh có nguy hiểm tánh mạng. Trịnh Nhân bước chân dừng lại. Hắn nhanh chóng tìm lý do. Có thể thuyết phục người bệnh lưu lại. Tiếp tục kiểm tra thẳng đến để cho mình tìm được vấn đề ở chỗ một cái lý do. Hắn không hề sở trường làm như vậy, bởi vì Trịnh Nhân bản thân tính cách chính là nói ít. Làm nhiều chuyện, không có thời gian, Trịnh Nhân trực tiếp đi hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Lãng phí, đây là Trịnh Nhân trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Không. Tuyệt đối không phải, Trịnh Nhân sau đó hủy bỏ mình ý tưởng, bắt đầu ngồi ở hệ thống trong phòng giải phẫu nhớ lại lúc trước một điểm một giọt. Bệnh án, giống như là tính lây nào đó đường hô hấp tật bệnh. Nhưng mà móng heo lớn chưa cho xuất chẩn đoán, có người bệnh là một nhà già trẻ đến khám bệnh, có chỉ có một người. Đây rốt cuộc là vấn đề gì? Trịnh Nhân rất cẩn thận một chút xíu nhớ lại. Từ mình thấy người bệnh ở một chớp mắt kia bắt đầu nhớ lại. Có một cái người bệnh một mực ở gãi mình ra, giống như là ngứa ngáy. Có 6, không, là 8 cái người bệnh hơn mồ hôi. Khí trời bây giờ mặc dù đã bắt đầu nóng đứng lên, nhưng mấy ngày nay đều là ngày âm u, còn thỉnh thoảng có mưa nhỏ, nhiệt độ ở 20 độ C chừng quanh quẩn, có thể nói là mát mẻ thư thích. Nhưng tuyệt đối không phải để cho người xuất mồ hôi hoàn cảnh. Ừ, đây là một cái khả nghi điểm. Trịnh Nhân cầm nó nhớ kỹ. Lại còn, chính là 4 người mắc bệnh từ tố nhức đầu. Có chút phiền não, ếch, phiền não. Mới vừa người bệnh và mình nói chuyện thời điểm rất nóng này. Trịnh Nhân gặp qua quá nhiều y nháo. Vậy gặp qua tâm hoài bất quỹ. Chuẩn bị ở bệnh viện lừa gạt một số tiền lớn loại người như vậy. Hơn nhiều ít thiếu đều sẽ có chút dấu hiệu. Thế nhưng người mắc bệnh nhưng không giống là cố ý. Hắn chính là nóng nảy. Xem hết thảy cũng không vừa mắt. Lấy Trịnh Nhân mình kinh nghiệm phán đoán. Nếu là bác sĩ kiên trì, rất ít có người sẽ cố ý yêu cầu xuất viện. Bây giờ bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn là tương đối nhọn. Nhưng mà cũng không có nghĩa là bác sĩ quyền uy tín hạ xuống. Nguyện ý gây, nói thí dụ như mấy ngày trước gan mật ngoại khoa cái đó thân nhân người bệnh. là cầm nhà mình phụ thân sinh mạng thả vào cây cân lên. Tới lừa bịp ít tiền người dẫu sao là số ít, mà người bệnh tự mình mới bắt đầu là tán thành, thậm chí còn phối hợp, lộ ra buồn nôn, nôn mửa triệu chứng. Rất nhanh, người bệnh tự mình liền kinh sợ, đi cho giáo sư Dương cúi người, nói đây đều là hiểu lầm, mạng mình so với cái gì đều trọng yếu. Đây là cơ bản đạo lý, mà trước mắt, ở bác sĩ một lại dưới sự kiên trì, người bệnh tự mình còn như vậy nóng nảy, nói như vậy nhiều lời khó nghe. Ừ, nóng nảy, có thể là một cái vấn đề, nhưng mà có thể đưa đến nóng nảy nhân tố thật là quá nhiều. Não bộ bị tổn thương, khối u, các loại ứng kích phản ứng, bên trong bài tiết hệ thống vấn đề đợi một chút. Trịnh Nhân hiện ở trong tay cái gì tương quan tư liệu cũng không có. Khoa cấp cứu là sẽ không cho một cái buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy người bệnh làm phương diện này kiểm tra. Quá độ chữa bệnh, giống như là lời nguyền như nhau ở Trịnh Nhân đỉnh đầu ông kêu. Còn có cái gì? Trịnh Nhân ngồi ở hệ thống phòng giải phẫu trong phòng, trên bàn mổ trống trơn như vậy, nói cách khác người bệnh sanh bệnh. Không phải ngoại khoa hệ thống có thể giải quyết, mà là nào đó nội khoa tật bệnh. Có người một nhà tới, có tới một mình. Trịnh Nhân chợt nhớ tới người bệnh nói một cái phòng bệnh. Hắn biết trong đó bốn người, không có những thứ khác ca bệnh, chỉ là phạm vi nhỏ. Nào đó cái tiểu khu hoặc là chu vi mấy cây số địa phương xuất hiện loại chuyện này. Đây cũng là một cái điểm khả nghi. Trịnh Nhân cầm điểm này vậy nhớ kỹ. Còn có cái gì? Trịnh Nhân vắt hết óc đang suy nghĩ. Hắn nghèo hết sức sở học mình, vẫn không có nghĩ đến một cái đáp án. Qua rất lâu, mua 4 giờ giải phẫu thời gian huấn luyện kết thúc. Trịnh Nhân cảm giác được mình đầu óc cũng nóng, nhưng vẫn không có câu trả lời. Lắc đầu một cái, Trịnh Nhân ra hệ thống phòng giải phẫu. Hắn cảm thấy có chút không có sức. Có hệ thống bàng thân sau đó, tất cả tình huống hạ Trịnh Nhân cũng bày ra một bộ sông ngang đánh thẳng tư thái. Chiến vô bất thắng, nhưng lần này, hắn một đầu đụng phải trên tường phía nam. Chỉ là, hắn không chuẩn bị quay đầu. Đụng nam tường sợ cái gì? Đầu thiết, cầm nam tường đụng phá chính là. Lão bản, ngươi hôm nay trạng thái không đúng. Trong lòng nghĩ gì vậy? Làm sao đứng ở chỗ này liền không nhúc nhích? Tô Vân vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai hỏi. Không nghĩ ra được người bệnh vấn đề, nhưng chính là cảm thấy trong lòng bất an. Trịnh Nhân vừa đi vừa nói. Ngươi biết, có lúc chính là như vậy. Có thể là một ít chi tiết nhỏ chủ quan ý thức bỏ quên, nhưng tiềm thức nhưng ghi xuống. Trịnh Nhân nói bậy nói bạ trước, Tô Vân nhưng làm thật. Hắn cảm thấy Trịnh Nhân nói có lý, vậy bắt đầu rơi vào trầm tư. Trở lại khoa cấp cứu, Trình khoa trưởng đứng trong hành lang, khụ khụ khụ ho khan, mà Lưu Quan thất trống một nửa giường ngủ. Một cái lão người bệnh đang kêu y tá. Hắn không muốn ở đang đến gần cửa sổ vị trí, muốn đi bóng dâm điểm vị trí. Rối bời, xem là mới vừa đánh giặc. Người bệnh đâu? Trịnh Nhân hỏi. Tự động cách xem, Chu Lập Đào thở dài, nói, ông chủ Trịnh, không có biện pháp, ta vội hối hả mới để cho bọn họ cũng ký tên. Nếu không bọn họ, Chu Lập Đào vậy rất ngại quá, ông chủ Trịnh vì mình phòng sự việc chạy trước chạy sau đó. Nhưng mà Lưu xem người bệnh nhưng tự động cách xem, cái này còn là ở ông chủ Trịnh lặp đi lặp lại nhấn mạnh không thể đi điều kiện tiên quyết. Mình làm việc có vấn đề. Chu Lập Đào lập tức bắt đầu sâu sắc tự mình kiểm điểm. Không có sao, ta lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, người bệnh điện thoại cũng lưu tốt. Một khi ta muốn rõ ràng, lại gọi điện thoại vẫn còn kịp. Đang lúc ấy thì hậu, một hồi tiếng ồn ào từ Lưu Quan thất bên trong truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.